Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, vận đạo nữ thần lòng nghi ngờ. Một điểm cúc mũi nhọn tới trước, sau đó thương gia như rồng, đáy biển trong thần điện, thiên ngoại ba tôn đại thần ngồi vây quanh tại vân kính bên cạnh. Nhìn chăm chú lên vân kính bên trong vừa đi vừa về xê dịch thân ảnh. Bạch Thương Bạch Y thân ảnh nhanh như quỷ mị, trong đại điện lưu lại từng đạo tàn ảnh, cán thương đánh cho bất tỉnh cái này đến cái khác thân ảnh, như vào không người chi địa. Hồ Thiên Lam chuẩn bị mấy trăm binh vệ vừa tràn vào trong điện, kia bạch ảnh giống như gió lốc cuốn tới, những nơi đi qua bóng người tung bay, các vị thực lực tương đối cao hộ vệ rút đao vọt tới trước, ý đồ chặn đánh đạo thân ảnh kia. Lại gần như đồng thời bị ngân bạch trường ngoa bao khỏa bàn chân thăm dò tại ngực. Một bên thổ huyết thiên về một bên bay, chỉnh chỉnh tề tề chỗ nện ở Hồ Thiên Lam quanh người. Giờ phút này nếu có người phân tâm xem những cái kia bay ra ngoài thân ảnh, lại đều là bị thương chưa chết mất đi năng lực hành động. Kia đổi áo liền quần tựu phảng phất giống như võ thần hàng lâm tuổi trẻ võ giả, tại chớp mắt chi gian đánh ra thế công, có thể chuẩn xác chỗ khống chế sức mạnh, điểm rơi phương vị, cái này so trực tiếp đại khai sát giới quét ngang toàn trường, độ khó cao hơn ra rất nhiều. Trưởng lão, Di Mẫu đại nhân, Hồ Thiên Lam lớn tiếng la lên, thân hình lại không tự giác hướng phía sau tới gần. Tên kia phụ trách đêm nay tiệc tối lão ẩu đứng dậy, cầm trong tay trường trượng nàng, quanh người nổi lên một cái tạp mao thiên hồ hư ảnh. Đuôi cáo thình lình có 8 đầu nhiều. Ngô Vọng mục quang quét tới, có chút nhíu mày. Lão ẩu hét lớn, thiên hồ tộc chi địa dung ngươi không được làm can. Kia 8 đuôi thiên hồ thân hình đột nhiên ngưng thực, lại có hơn 10 trượng bất chắc, như một đầu thiểm điện đối Ngô Vọng chính diện đánh tới. Tình cảnh này, Ngô Vọng kém chút tựu cũng lấy kiếm chỉ trường thương sau trêu chọc, hét lớn một tiếng, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Bất quá cân nhắc đến thiên hồ là thiên hồ nhất tộc căn bản tín ngưỡng, cái này âm thanh nghiệt xúc vẫn là bị Ngô Vọng nhịn trở về. Hắn không dám khinh thường. Thiên đạo gia trì cùng bản thể đạo tâm, hóa thân hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến vô cùng chậm chạp. Đây cũng không phải là tuế nguyệt đại đạo thần thông, chỉ là Ngô Vọng tự thân năng lực thôi. Kia thiên hồ vọt tới trước lúc 8 đầu cái đuôi thu nạp, hồ miệng lộ ra răng nhọn, trong hai mắt bao hàm lạnh thấu xương sát ý. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng đã nhận ra một bên kia hồ nữ Lục Nhi dị dạng. Nàng một đôi hồ tai đỏ giống như rướm máu, hai tay chậm chạp chỗ bóp lấy pháp quyết, có chút vụng về, cũng mang theo vài phần cấp bách, thúc ra chính mình quanh người thiên hồ. Tuyết trắng lông tóc, đồng dạng 8 đuôi thiên hồ. Chỉ tiếc, bị hồ nữ Lục Nhi cưỡng ép thúc ra cái này thiên hồ. Giờ phút này mặc dù miễn cưỡng hóa ra thực thể, lại vẻn vẹn chỉ có dài nửa trượng ngắn. Dù là như thế, hồ nữ ngón tay đối lão ẩu điểm tới, nàng thiên hồ hướng bà lão kia mãnh liệt vọt. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày, đáy lòng lại là khe khẽ thở dài. Cuối cùng, này thiên hồ tộc vẫn là có thể cứu, vì sinh linh chi lực có thể viên mãn. Ngô Vọng một tiếng quát nhẹ, thân hình cầm thương bỗng nhiên vọt tới trước. Trước mắt quang ảnh lưu chuyển khôi phục bình thường. Kia phi vân mỗi một thương ra như rồng, xuyên vào tạp mao thiên hồ trong miệng. Ông oanh, đại điện đỉnh điện trực tiếp bị lật tung. Một cỗ khí lãng hướng 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi. Càn khôn đều có hơi vặn vẹo. Bụi bặm bay lên bên trong. 8 đầu lóng lánh quang mang cái đuôi đang không ngừng lắc lư. Cái kia đạo màu bạc trắng thân ảnh cùng cái này 8 đuôi thiên hồ kéo ra kịch chiến. Lão này ẩu, đã là thiên hồ tộc tối cường trưởng lão. Nhưng có phi vân thần binh gia trì Ngô Vọng, giờ phút này thể nội linh lực không giảm trái lại còn tăng. Nếu là bình thường võ giả, đột nhiên thu hoạch được như vậy lực lượng, tất nhiên rất khó khống chế. Còn dễ dàng hỏng bét thần binh phản phệ, phát sinh xông qua đầu lâm vào vây quanh loại hình sự kiện. Có thể Ngô Vọng khác biệt, bản thể hắn đã đứng ở thiên địa đỉnh, nắm giữ lấy thiên đạo, nắm trong tay âm dương cùng tinh thần. Như vậy lực lượng hắn không có nửa điểm khó chịu. Tương phản còn hiểu được chỉ thường thôi. Bất quá mấy hiệp, Ngô Vọng trường thương đâm phá thiên hồ phần bụng. Vung thân, ép xuống, đem cái này 8 đuôi thiên hồ trực tiếp nện ở đại điện bên ngoài. Thân hình thẳng tắp phốc tiền. Bốn phía những cái kia thiên hồ tộc phản quân cao thủ muốn xuất thủ. Lại phát hiện riêng phần mình căn bản là không có cách tới gần. Thương định càn khôn. Ngô Vọng tay phải nắm chặt trường thương phía trước. Tay trái mãnh lực chấn động. Phi vân thương lóe ra vô số tàn ảnh. Kia tàn ảnh lại hóa thành từng đầu bạch long hình bóng. Đối kia thiên hồ một hồi lâu điên cuồng công kích. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên hồ tộc tộc địa không ngừng rung động. Cái này lớn như vậy dưới mặt đất không gian bắt đầu rơi xuống đá vụn. Toàn bộ xâm lâm đều xuất hiện dị tượng. Phảng phất có cái gì thiên tai muốn phát sinh. Cái này khiến sinh hoạt ở chỗ này mấy chục vạn thiên hồ tộc nơm nớp lo sợ. Cũng làm cho vây quanh xâm lâm tứ phía đại doanh đèn đuốc sáng trưng. Lại nhìn thiên hồ tộc tộc địa. Kia dưới mặt đất không gian bên trong. Ngô Vọng thân hình ra đời, xách theo trường thương đi trở về đại điện. Cái kia 8 đuôi thiên hồ chính hóa thành nhàn nhạt điểm sáng tiêu tán. Xuất thủ tên kia lão ẩu cúi đầu nhổ ngụm tiên huyết, khí tức uể oải, ngay cả đứng lập đều có chút bất ổn. Đại điện đỉnh điện tại vừa rồi trong lúc kịch chiến bị hủy, nhưng này chút ít đá vụn đều bị mạnh mẽ khí lãng cuốn đi. Ngược lại là không có đem phía dưới những người chúng độc này ảnh đập chết tạp tổn thương. Nhưng giờ phút này, tộc địa các nơi vọt tới mấy ngàn binh vệ, chung với đại tế tư các tướng quân, cũng tại chỗ cao thấy được tình hình như vậy. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Hồ Thiên Lam, biểu lộ có chút lạnh lùng. Bốn phía từng người hộ vệ vọt tới, bảo hộ ở Hồ Thiên Lam quanh người. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú lên đạo này màu bạc trắng thân ảnh. Chính diện đánh tan 8 đuôi thiên hồ. Vẫn là bọn hắn trong tộc tối cường trưởng lão 8 đuôi thiên hồ cái này nam nhân. Đã đánh tan bọn hắn tái chiến chi tâm. Hồ Thiên Lam sắc mặt trắng bệch. Mục quang nhìn chằm chằm Ngô Vọng trên người chiến giáp cùng trường thương trong tay. Trong miệng lầm bầm. Vì cái gì ta liền không thể có được những bảo vật này, Ngô Vọng thấy thế. Lại là liền thu thập tiểu tử này tâm cũng bị mất. Loại này ếch ngồi đáy giếng hạng người. Không xứng làm địch nhân của mình. Thế là, Ngô Vọng tiếng nói truyền khắp các nơi. Thiên hồ tộc Hồ Thiên Lam cấu kết giới ngoại thế lực. Ý đồ nhấc lên thiên hồ tộc cùng nhân tộc đấu tranh nội bộ. Tại tiệc tối phía trên đầu độc. Thiên hồ tộc như còn có thanh tỉnh người, liền đến cứu các ngươi đại tế tư. Ta là Lưu Ly thần đặc sứ. Các ngươi thiên hồ tộc cũng là Lưu Ly giới con dân. Trận chiến này ta cũng không giết người. Mấy vị kia không có chúng độc trưởng lão. Các ngươi hẳn là cũng là Hồ Thiên Lam đồng mưu. Ngô Vọng ánh mắt nhìn. Mấy vị kia nguyên bản duy trì Hồ Thiên Lam trưởng lão. Giờ phút này hồ tai rung động. Phía sau cái đuôi không ngừng loạn hoàng. Một người đột nhiên kêu rên âm thanh, thân hình chậm rãi ngã oạt, trong miệng hô hào, ta cũng trúng độc, làm sao hiện tại mới phát tác? Mấy người khác thấy thế, lại đều là nằm vật xuống, la lên, vô cùng náo nhiệt. Hồ Thiên Lam đột nhiên lên tiếng, cầm xuống kia hai cái tướng quân, hắn bên mấy tên hộ vệ lập tức liền chỗ sung yếu hướng Xuân Loan cùng Mạnh Tường Lân. Nhưng Mạnh Tường Lân hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này đã là miễn cưỡng có thể xuất thủ. Trong tay nhiều hơn một thanh phác đao. Trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sát ý. Mấy tên hộ vệ kia lại bị loại khí thế này chấn trụ. Tiến lên không phải. Lui lại không thể. Cứu đại tế tư. Ngô Vọng sau lưng truyền đến tiếng giống to. Cái này tàn phá đại điện các nơi vọt tới từng đạo thân ảnh. Tộc địa bọn thủ vệ vội vàng vọt tới, đem người chúng độc bảo vệ được, cũng đem người phản loạn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hồ Thiên Lam cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, cười thảm âm thanh, vô lực ngồi trên mặt đất. Ngô Vọng lắc đầu, bình tĩnh đi hướng về phía hồ nữ Lục Nhi. Đại nhân, Lục Nhi rõ ràng có chút khẩn trương, vô ý thức lui nửa bước, lại lập tức đi hướng trước, đối Ngô Vọng nói khẽ. là chúng ta sơ sẩy, để ngài bị kinh sợ ối. Xin ngài trách phạt. Ngô Vọng cười nói, ngươi không tệ. Hồ nữ Lục Nhi rõ ràng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng lại nói, năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, sau đó theo ta hồi trở lại Lưu Ly Thành đi. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, hồ nữ Lục Nhi run lên, khuôn mặt không hiểu có chút phiếm hồng, lại tại thời gian cực ngắn bên trong làm ra quyết đoán. Có chút xấu hổ gật gật đầu. Sao dự đoán Ngô Vọng câu tiếp theo lại là, người cũng là Lưu Ly giới một viên, người thiên hồ chi lực chỉ cần lại thức tỉnh hai cái đoạn. Thực lực có thể so với cao giai võ linh cảnh, ta chuẩn bị hướng thần đại nhân tiến cử ngươi, để ngươi trở thành thần chi võ đạo ban một viên. Đương nhiên, ngươi có thể tu hành một chút võ đạo, để đền bù ngươi bị địch nhân cận thân sau không đủ. Cũng có thể mang theo ngươi thiên hồ cùng ngươi chính diện đối chiến. Lần sau thi đấu, Lưu Ly giới thiết bất định có thể dựa vào ngươi đến một phần. Ai, hồ nữ Lục Nhi nhịn không? Được sai lệch phía dưới. Cái này cùng với nàng nghĩ thị tẩm bản cố sự đi hướng, giống như có chút không giống Ngô Vọng tượng trưng chỗ vỗ vỗ cánh tay của nàng, đi hướng bản thân đại sư tỷ. Quan sát đến bọn hắn thiên hồ tộc giải độc phương thức, đáy biển thủy thần điện chỗ, võ thần chống nạnh cười to, kia thô thô lông mày bắt đầu không ngừng khiêu vũ, còn kém trực tiếp hô một câu, nhanh khen ta đồ đệ. Vận đạo nữ thần trừng mắt liếc hắn một cái, lại khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh. Thủy thần cười nói, cử trọng nhược khinh, chạm đến là thôi, tại như vậy thế cục hỗn loạn dưới, còn có thể như thế tinh diệu chỗ khống chế lực đạo của mình. Càng là theo xuất thủ lúc tự kế hoạch tốt hết thảy. Như vậy người trẻ tuổi, không thấy nhiều, thật không thấy nhiều, đúng không? Đúng không? Võ thần vỗ tay một cái, ta liền nói, ta cái này đệ tử thu giá trị. Vận đạo nữ thần lại đột nhiên mở miệng rót một chậu nước lạnh. Hắn có chút vấn đề. Võ thần tiếng cười im bặt mà dừng. Thủy thần cầu mặt bên trên, đồng dạng lộ ra thần sắc suy tư. Vận đạo nữ thần hỏi, cái này Thanh Sơn, thật chỉ là 17-18 tuổi võ giả, tu hành bất quá 5-6 năm. Sư Tòng một tên võ linh cảnh lão quyền sư, đúng a? Đây không phải ta cho ngươi biết. Võ thần khẽ nói, ngươi đây là ghen ghét. Làm sao lại có vấn đề, ngươi thử nghĩ dưới. Vận đạo nữ thần lãnh đạm nói, một cái võ phách chi cảnh võ giả, có thể tùy tâm sở dục nắm giữ ngươi bộ này thần binh, càng có thể làm được chọn thương thêu hoa khống chế lực đạo. Cái này bình thường sao? Võ thần đưa tay xoa cằm, không có dâu ria cọ nhiều ít còn có chút không quen. Hắn nói, đây không phải hắn lần thứ nhất dùng bộ này thần binh. Lần thứ hai sử dụng thành dạng này, còn chưa đủ không hợp thói thường sao? Vận đạo nữ thần cau mày nói, liền xem như thiên tài, kia thiên tài cũng nên có cái hạn độ. Cái này đã vượt qua sinh linh phạm trù. Thủy thần thì tháo, không phải là cái gì cổ thần chuyển thế, không có khả năng. Võ thần thầm nói, ta càng thấy giống như là ta đại ca chuyển sinh. Còn có, vận đạo nữ thần lạnh nhạt nói, một cái chỉ biết tu võ người trẻ tuổi, như thế nào hiểu nhiều như vậy mưu lược chi đạo, có lẽ hắn trời sinh liền là làm người dẫn lĩnh. Dự đoán, võ thần vẫn biện giải. Vận đạo nữ thần lại hừ lạnh một tiếng, chỉ nói vừa rồi một trận chiến này, hắn cố ý phá hư đại điện lại không thương tổn người, hấp dẫn bên ngoài những thị vệ kia ra trận. Ngươi hiểu được đây là tùy ý mà làm sao hắn mưu lược cùng cách cục. Có thể ở chỗ này nhìn thấy một chút. Đầu tiên, hắn đem sự kiện lần này định tính thành thiên hồ tộc nội bộ đoạt quyền phản loạn, cho thiên hồ tộc đầy đủ cân nhắc không gian, đồng dạng là cho thiên hồ tộc tạo áp lực. Lại có, hắn đối cái kia Lục Nhi lấy lòng, nhất định là thấy được cái này Lục Nhi trên người tiềm lực. Tám đuôi thiên hồ vẫn là thuần huyết, đúng là không tệ người kế tục. Nhưng tương tự, hắn tại hời hợt ở giữa, tự cho thiên hồ tộc chỉ một con đường cùng Lưu Ly giới càng thêm độ sâu dung hợp, tại Lưu Ly thành bên trong gia tăng lực ảnh hưởng, để Lục Nhi trở thành nhà ngươi Lưu Ly thần học sinh. Lắng lại phản loạn chỉ là bước đầu tiên. Phía sau hắn cái này đơn giản mấy câu, cũng đã đem thiên hồ tộc nắm chết rồi. Hắn chỉ sợ sớm đã coi là tốt. Đêm nay chỉ cần hắn lưu tại nơi đây, thiên hồ tộc nội bộ những cái kia cấp tiến người liền hội hiện thân ra tay với hắn. Thiên hồ tộc vấn đề, giờ phút này đã giải quyết. Vận đạo nữ thần bình tĩnh chỗ bưng lên trước mặt rượu trái cây. Tinh tế nhấp một miếng. Kia thạch cảm nhận bờ môi nhẹ nhàng nhấp dưới. Phát ra ba tiếng vang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía một mặt sững sờ võ thần. Nói, ngươi tên đồ đệ này, tuyệt không phải tầm thường. Vận đạo nữ thần vốn cho rằng, nàng đều đã đem vấn đề nói như thế thấu triệt. Cái này võ thần có thể dài điểm tâm nhãn. Đi đem cái này người trẻ tuổi chộp tới. Điều tra thêm nền tảng. Làm điểm việc vui. Cái này nữ thần là vạn vạn không nghĩ tới. Ha ha. Hắc hắc, võ thần hít vào một hơi. Xoa xoa đại thủ. Nhếch miệng cười. Thanh Sơn đứa nhỏ này. Đầu tốt như vậy dùng cái này cảm tình tốt. So với ta mạnh hơn. Các ngươi liền nói. Tốt như vậy đệ tử ta đi cái nào tìm, chỉ cần hắn nguyện ý gọi ta một tiếng lão sư. Vậy ta tựu cái gì cũng mặc kệ. Toàn tâm dạy hắn. Vận đạo nữ thần kém chút cầm chén rượu lên tạp người. Thủy thần ở bên híp mắt cười. Đối võ thần phản ứng. Không có chút nào nửa điểm ngoài ý muốn. Chính lúc này. Vân kính bên trong hình tượng lại xuất hiện một chút hỗn loạn. Đã bị trói lên hồ thiên lam. Đột nhiên tránh ra một bên thị vệ áp chế. Gào thét lớn. Ta không phục. Ngươi dựa vào thần linh ban cho lực lượng thắng ta. Chính chờ đợi giải độc Xuân Loan bị tức liếc mắt. Vẫn còn không còn khí lực mở miệng. Bên cạnh chính chủ Ngô Vọng lại đứng dậy. Phản hỏi. Ngươi trước hạ độc. Lại an bài vài trăm người vây công ta. Vậy liền quang minh lỗi lạc ta. Ta không sai. Hồ Thiên Lam sắc mặt dữ tợn. Gào thét lớn. Chỉ có ta mới có thể dẫn dắt thiên hồ tộc tương lai. Lưu ly giới đã muốn vứt bỏ chúng ta. Bọn hắn ngấp nghé thổ địa của chúng ta. Người không có cùng người mẫu thân nói chuyện sao? Ngô Vọng chắp tay sau lưng tản bộ hướng về phía trước. Khôi phục hắc bào ăn mặc hắn giờ phút này chỉ là cái võ phách cảnh võ giả. Hắn cười nói, ta trước đó đã cùng đại tế tư thương lượng qua. Ta có thể cho thiên hồ tộc hứa hẹn, liền là để thiên hồ tộc tự mình khai phát vùng rừng rậm này. Các ngươi khai phát 1/3 xâm lâm, để mà trồng trọt lương thực, hàng năm có thể đạt được lương thực cùng khoáng thạch bên ngoài phong phú sản vật. Cải thiện thiên hồ tộc sinh hoạt, thần tự viện trước đây đúng là muốn mảnh đất này, nhưng bọn hắn muốn mảnh đất này không phải là vì khác, là vì trồng lương thực. Nếu là dạng này, kia thiên hồ tộc chính mình trồng lương thực chẳng phải có thể? Hồ Thiên Lam hai mắt trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vọng, chúng thiên hồ tộc trưởng lão, các tộc nhân cũng có chút sững sờ. Bọn hắn nhất tộc sinh tử tồn vong nan đề, tựu như vậy, đơn giản như vậy tựu giải quyết vân thượng. Lưu Ly thần nhịn không được che miệng cười khẽ, quả nhiên là bị thời khắc này chúng sinh muôn màu chọc cho vui lên. Ngô Vọng lắc đầu, nhìn về phía Hồ Thiên Lam, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi còn không phục, ta có thể cùng ngươi chính diện luận bàn thoáng cái. Nhưng ta sẽ không hứa hẹn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ta muốn dẫn ngươi đi Lưu Ly Thành tiếp nhận thần tự viện thẩm phán. Tối nay tham dự người phản loạn. Ủng hộ ngươi người. Nhẹ nhất cũng là bị trục xuất ra Lưu Ly giới. Ta ý tư kỳ thật chính là. Các ngươi muốn đi có thể đi. Ta hội. Sẽ. Mời Lưu Ly thần đại nhân cho các ngươi viết một phong thư. Để các ngươi có thể thuận lợi đầu nhập vào cái khác thần giới. Nhưng ta càng hy vọng các ngươi phần lớn người có thể lưu lại. Lưu tại cái này ẩn chứa các ngươi lịch sử tộc địa. Phồn diễn sinh sống. Sáng tạo càng nhiều càng đặc sắc lịch sử. Sinh linh không đổi. Nhân tộc cùng thiên hồ tộc khi cùng hài chung sống. Thả ta ra. Hồ Thiên Lam thấp giọng mắng lấy. Ngươi tại yêu ngôn hoặc chúng. Mọi người đừng nghe. Chúng ta đường ra duy nhất, liền là rời đi Lưu Ly giới. Ngô Vọng đột nhiên hỏi, người đi qua võ thần 12 giới bên ngoài sao? Các vị cho ta cái mặt mũi. Buông hắn ra, kia mấy tên thị vệ nhìn về phía đại tế tư. Đại tế từ giờ phút này đã bị nâng trở về chủ tọa. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Hồ Thiên Lam lần nữa đứng lên. Hai tay dây thừng cũng bị giải hết. Hắn hai mắt phóng hung ác chỗ nhìn chăm chú Ngô Vọng. Tự thân khí tức chậm rãi dương lên. Lại vẫn thật sự là một tên võ giả. Lại tu vi cự ly võ linh cảnh kém nửa bước. Thanh, Sơn, ta muốn ngươi. Hưu một cỗ khí kình cực nhanh chỗ vọt qua mấy tên thị vệ khoảng cách. Hồ Thiên Lam hồ tay trống rỗng xuất hiện to bằng móng tay lỗ máu. Xa xa một cái cột đá nổ ra lớn chừng quả đấm cái hố. Hồ Thiên Lam run lên. Sau đó bịt lấy lỗ tai hét thảm một tiếng. Ngô Vọng lung lay ngón tay cái của mình. Lạnh nhạt nói. Yếu điểm ngươi cổ họng đi. Tha mạng. Đặc sứ đại nhân tha mạng. Lắc đầu. Ngô Vọng thu hồi ngón tay cái của mình. Quay người đi trở về sư tỷ bên cạnh. Tiếp tục cầm lên kia tản ra hàm ngư hương vị mũi hũ chống đỡ tại sư tỷ trước mũi. Giúp sư tỷ giải độc. Băng vân kình chi thất mạch thần kiếm. Quả thực là đối phó như vậy mặt hàng không có chỗ thứ hai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.